Chương 1332, tại trong hồng trần lịch luyện, hạ. Cửu Huyền Sơn chiếm diện tích cực lớn, tăng thêm trước đây ít năm thủy linh binh không ngừng thực hiện trận pháp, đã sáng tạo ra từng cái chôn ở dê cờ hở ân tờ không gian, dẫn đến người đi ở trong đó, như đồng hành đi tại vô biên sơn hà, khắp nơi đều là kỳ cảnh. Một chỗ không người có thể đến, mây mù lượn lờ trên ngọn núi. Hai đạo thân ảnh cách xa nhau 100m mà đứng. Tại hai đạo thân ảnh cách đó không xa, còn có một vị người mặc dấu trường sam màu xanh tuấn tú người trẻ tuổi, chính mặt mũi tràn đầy mong đợi xem lấy. Hắn là Thạch Tiểu Nhạc tam đệ tử, Diêu Vũ Hiên. Cha, ngươi phải cẩn thận. Đứng tại phía đông, áo trắng không bụi Thạch Vô Ưu thần sắc ngưng trọng. Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt một cười. Người giang hồ thích làm nhất sự tình, chính là đem các loại nhân vật thành danh tiến hành so sánh, tranh một cái cao thấp mạnh yếu. Mà tại bây giờ đông thắng thế giới, tranh luận hung nhất một tổ nhân vật, không phải Thạch Tiểu Nhạc phụ tử không ai có thể hơn. Đại trang chủ thực lực không thể nghi ngờ, ngoại trừ mất tích thánh quân cùng ba vị thiên ngoại tà ma, có thể xưng vô địch thiên hạ. Luận tư chất, còn muốn tại thánh quân phía trên. Nhưng Thạch Vô Ưu vậy không thể khinh thường. 15 tuổi thành địa tiên, 27 hàng năm hư nguyên, bây giờ không đến 130 tuổi, đã là cự đầu phía dưới đệ nhất nhân. Trước đây ít năm liền hoàn thành đối hiên viên địch, Trương Hướng Phong bọn người siêu Việt. Tuy nói tại tướng cùng niên kỷ, đại trang chủ đã trở thành trí tôn, nhưng đừng quên, đó là căn cứ vào tìm đường sống trong chỗ chết thiên đại cơ duyên. Ngay cả đại trang chủ mình đều thừa nhận, không cùng thần niệm trí tôn liều chết một trận chiến, hắn không có khả năng nhanh như vậy trở thành trí tôn. Chỗ lấy cho đến nay, liên quan tới Thạch Tiểu Nhạc phụ tử thiên phú cao thấp, vẫn không có kết luận. Lao Thạch, phụ tử các ngươi đo sư cờ, tại sao không gọi bên trên ta quan chiến, quá không có suy nghĩ. Một đường hùng hồn khí tức rơi ở trên ngọn núi, rõ ràng là thân mặc áo vàng, dung mạo tuấn vĩ mục lăng. Ngay sau đó, Trương Hướng Phong, Quy Chi Hành, Đoan Mục Khả Nhân các loại một nhóm lớn Cửu Huyền Sơn cao tầng, ngoại trừ ra ngoài sông sáo giang hồ, toàn bộ trình diện. Không chỉ có người giang hồ hiếu kỳ hai cha con cùng giai thực lực, ngay cả Cửu Huyền Sơn người một nhà đều hết sức tò mò. Huống hồ hai người thực lực cao cường, quan chiến đối mọi người đều có chỗ tốt. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm giữa sân. Trương Ngộng Quân âm thầm truyền âm cho Trương Hướng Phong, cha, Thạch Thúc Thúc là trí tôn, không tồn tại cái gọi là cùng giai đo sư cờ á. Trương Hướng Phong nhìn xem nữ nhi, khỏe miệng ngậm cười, thẳng đem cái này điêu ngoa nữ nhi thấy mặt mũi tràn đầy thông đỏ, lúc này mới nói, ngươi không cần lo lắng không lo ăn thiệt thòi, lấy Thạch huynh năng lực đủ để đem thực lực khống chế tại cùng không lo giống nhau cấp độ. Trương Ngộng Quân tôi nói, ai lo lắng hắn hưu cha con hai người đang khi nói chuyện, Thạch Vô Ưu tay cầm một cái nhanh cây, đâm về phía Thạch Tiểu Nhạc. Kỳ thật hắn không muốn nhanh như vậy ra chiêu, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tư thế, nhìn như sơ hở khắp nơi, kỳ thực không có chút nào sơ hở, dù là lấy Thạch Vô Ưu nhãn lực, đều không thể tìm tơ ý thời cơ lợi dụng, ngược lại bởi vì một tia tâm tình chập chờn, lập tức rơi vào khí thế hạ phong. Giờ khắc này, Thạch Vô Ưu cảm nhận được trước đó chưa từng có áp bách. Giống nhau thực lực, giống nhau khí thế, ngay từ đầu giao phong, hắn liền thua nửa bậc khanh khanh khanh hai căn cảnh trúc giao kích phía dưới, phát ra thần binh lợi khí mới có sóng chấn động. Hai người di hình hoán vị, trong nháy mắt công phu, giao thoa bóng dáng trải rộng phương viên vạn dặm. Mỗi một loại dừng lại tư thái, rơi vào bốn phía người quan chiến trong mắt, đều là một kích chí mạng sát chiêu, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tránh cũng không thể tránh. Càng kinh khủng là, không có bất kỳ cái gì khí kình tràn ra. Điều này đại biểu hai người trong nháy mắt phát ra mấy vạn chiêu, tất cả đều là dựa vào cùng một cỗ lực lượng tại chèo trống, phát hiện tìm không thấy đối thủ sơ hở về sau, lập tức nửa đường đổi chiêu. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, bọn hắn đối lực lượng vận dụng đạt đến trình độ nào. Không lo thực lực, không ngờ đạt tới mức độ này, ta chỉ sợ chống đỡ bất quá hai hơi. Trương Hướng Phong âm thầm thầm nghĩ, không khỏi lắc đầu khổ cười. Bại bởi Thạch Tiểu Nhạc coi như xong, hiện tại liền Thạch Vô Ưu đều xa xa so bất quá, cái này khiến đã từng yêu nghiệt đứng đầu rất bất đắc dĩ. Cũng may hắn từ nhỏ chứng kiến Thạch Vô Ưu đáng sợ thiên phú, sớm có chuẩn bị tâm lý. Những người khác cũng bị Thạch Vô Ưu chiến lược sở kinh, trí tôn phía dưới, chỉ sợ có thế trong tay hắn chống đỡ qua một hơi người, đều sẽ không vượt qua năm cái hai cha con bóng dáng càng ngày càng nhiều. Thường thường trước một hơi còn chưa tiêu tán, tiếp theo hơi thở lại điền đi lên, tựa như trên tờ giấy trắng cầu họa, tăng lên một tầng lại một tầng, lít nha lít nhít, cuối cùng chỉ có số ít người có thể miễn cưỡng đuổi theo tình hình chiến đấu. Một trận chiến này, Thạch Vô Ưu sử dụng tất cả vốn liếng, thậm chí một lần siêu việt cực hạn. Hắn thề, mình chưa hề tại một trận chiến đấu bên trong như thế chuyên chú qua. Dĩ vang hắn, chỉ cần xuất ra 3-4 điểm tinh lực, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Dây đặc kiếm quang, khi thì mềm dẻo, khi thì kiên cường, khi thì đi nhanh như phong, khi thì dữ dằn như lửa, bất luận cái gì kiếm chiêu, Thạch Vô Ưu đều là hạ bút thành văn, có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận, đây là một vị vạn cổ khó gặp cái thế thiên kiêu, nhất định nổi danh động dòng sông lịch sử. Nhưng mà đối thủ của hắn thật là thật đáng sợ. Nếu như Thạch Vô Ưu là này phương vũ trụ đệ nhất thiên tài, như vậy Thạch Tiểu Nhạc đã bước vào thần ma hàng ngũ. Ra chiêu, biến chiêu hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm, rõ ràng bình thường không có gì lạ, hết lần này tới lần khác lại cho ngươi cảm thấy, đây chính là hoàn mỹ nhất ứng đối phương pháp. M.I. chu cờ dây qua đi, nhưng nghe nhẹ nhàng một tiếng vang dọn. Tất cả bóng dáng cấp tốc biến mất, hai người xuất hiện tại trước kia đứng thẳng địa phương, khác biệt duy nhất là, Thạch Vô Ưu trong tay cảnh trúc, cắt thành hai đoạn. Cha, ta thua. Thạch Vô Ưu một trận đàn ở dê cha tờ Thạch Tiểu Nhạc nói, ta mặc dù đem thực lực ép đến cùng ngươi cân bằng cấp độ, nhưng trí tôn liền là trí tôn, ta cuối cùng chiếm một chút lợi lộc. Mà còn chờ ngươi trưởng thành là trí tôn, cùng giai chiến lực, hẳn là lại so với hiện tại mạnh hơn nhiều. Thạch Vô Ưu cười nói, cha, ta sẽ không nhục trí, chính như lời ngươi nói, các loại hài nhi trở thành trí tôn, nhất định hội lại một lần nữa khiêu chiến ngươi, cũng đem ngươi đánh bại. Ta chờ ngươi. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Một trận chiến này kết quả, cũng không có lan truyền đến trong giang hồ. Ngược lại là theo thời gian truyền rời, Thạch Tiểu Nhạc trở lại Cửu Huyền Sơn tin tức, bị rất nhiều người biết được. Bất Hủ Thư Sinh bọn người chạy tới đầu tiên, song phương mật đàm mấy canh giờ. Mà trong giang hồ, nối liền không dứt võ lâm danh lưu, nhất phương cự phách, cũng lấy các loại lý do viếng thăm Cửu Huyền Sơn. Nguyên bản bọn hắn đối với nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, cũng không có ôm nhiều kỳ vọng, chỉ là muốn thử một lần. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ lần này, đại trang chủ thế mà thật tiếp thấy hắn nhóm, cũng cùng bọn hắn nói cười tiếng gió, sướng luận các loại kỳ văn dị sự, trêu đến cái này chút giang hồ đại hào thụ sủng nhược kinh, thậm chí cảm thấy từng kia sợ hãi, cảm thấy đây có phải hay không là một giấc mơ đẹp. Càng nhiều tên hơn túc tuân hướng Cửu Huyền Sơn. Bọn hắn mặc dù chế bá nhất phương, tại vô số võ giả trong mắt, đều là chỉ có thể nghe tiếng tồn tại, nhưng so với đại trang chủ, lại là không đáng giá nhắc tới. Nếu có thể cùng đại trang chủ ngồi mà nói đường, nói ra, tuyệt đối là cuộc đời vinh diệu nhất, vậy nhất có mặt mũi một sự kiện. Loại tình huống này, duy trì 2 tháng, bái thiếp vẫn như cũ như tuyết rơi nhảy vào Cửu Huyền Sơn, một mực có thể xếp tới mấy chục năm về sau. Tại Khúc Vô Yên ngang ngược cản trở dưới, loại tình huống này rốt cục bỏ dở, cái kia chút không có nhìn thấy đại trang chủ võ lâm danh túc, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, tối tự trách mình hành động quá chậm. Từ trở về Cửu Huyền Sơn về sau, Thạch Tiểu Nhạc không tiếp tục tu luyện, mỗi ngày đều trôi qua rất nhàn nhã, hoặc là đọc sách làm họa, hoặc là tại Bích Thủy Hồ trước, vung mồi cho ca ăn, hoặc là cùng chúng nữ vụ ổ tờ ve an ú ý giải trí. Có khi đi dạo Cửu Huyền Sơn mạch, còn hội thuận tiện chỉ điểm một chút gặp được đệ tử, thường thường có thể làm cho cái kia chút may mắn đệ tử hưng phấn tốt mấy ngày. Cuối cùng, rất nhiều đệ tử dứt khoát đều rời đi Sơn Trang, hy vọng có thể ngẫu nhiên gặp đại trang chủ mấy năm sau. Thạch Tiểu Nhạc thành thân, tân nương có 3 vị, theo thứ tự là Tịch Tương Lôi, Hạ Vân Tịch cùng Thủy Vô Linh. Thủy Vô Linh bởi vì qua đời, liền do Thạch Tiểu Nhạc cầm nàng bài vị, hoàn thành nghi thức. Trận này nên đông thăng thế giới long trọng nhất hôn lễ, lại làm được cực kỳ điệu thấp, chỉ có thập đại sơn trang người có thể tham gia, thẳng đến hôn lễ kết thúc 1 tháng sau, tin tức mới truyền ra ngoài. Rất rõ ràng, mấy đại tổ chức tình báo minh bạch đại trang chủ ý tứ, cho nên chế trụ tin tức, chậm chạp không phát. Còn là một vị Cửu Huyền Sơn đệ tử nói lỡ miệng, mới trong giang hồ truyền đi xôn xao. Không biết bao nhiêu giang hồ nữ tử, vì đó tinh thần chán nản. Lại qua 5 năm, Thạch Vô Ưu lẻ loi một mình, rời đi Cửu Huyền Sơn. Hắn không cam lòng rơi về sau phụ thân quá nhiều, thấy tại Cửu Huyền Sơn khó mà tiến thêm, liền quyết tâm xâm nhập giang hồ, tại quần quận trong hồng trần tìm kiếm đột phá thời cơ. Thạch Vô Ưu rời đi màn đêm buông xuống, Trương Ngộng Quân cũng biến mất không còn tăm tích. Trung Linh Tuệ rất là lo lắng, Trương Hướng Phong khuyên giải nói, Ngộng Quân thực lực, so ngươi không biết mạnh hơn bao nhiêu, với lại làm người quỷ tinh, không có việc gì. Nào có người nói mình như vậy, nữ nhi Trung Linh Tuệ đã là hư nguyên cảnh võ đế, nhìn cùng nhiều năm trước không có khác gì, nàng biết do nữ nhi tâm sự, chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Sau đó mấy năm, Tứ Đại Yêu Nghiệt, Mục Thiên Cơ, Tân Trục Lưu bọn người, cũng lần lượt rời đi. Bọn hắn đều không phải là an phận người, thường xuyên liền sau đó nụ y, qua mấy năm lại trở về, thái độ bình thường mà thôi. Chỉ có Mục Lăng gia hỏa này, từ đầu đến cuối không có thành ra, không ràng buộc. Trước khi đi một đêm, hắn tìm Tơ Y Thạch Tiểu Nhạc, hai người trọn vẹn nâng ly mấy chục đàn rượu ngon. Làm sao, không có ý định trở về? Thạch Tiểu Nhạc cười hỏi. Lao Thạch, ngươi có phải hay không muốn thanh ta chen rơi nói cho ngươi, không cửa, Ngọc Sư Sơn Trang là ta địa bàn? Dừng một chút, Mục Lăng mới thu liệm ý cười, trịnh trọng nói, chỉ là lần này, ta muốn mình sẽ rời đi thật lâu, không đột phá chí tôn, tuyệt không trở về núi, hắc hắc, dù sao cũng là đã từng cùng ngươi nổi danh người, kém ngươi quá xa, ta đều không muốn nhìn thấy ngươi. Thạch Tiểu Nhạc nói, lấy ngươi tư chất, tăng thêm thiên địa linh khí cùng thiên địa quy tắc bù đắp, ta muốn nhiều nhất ngàn năm, ngươi liền có thể toại nguyện. Ha ha, nhận ngươi đại trang chủ cắt ngôn. Mục Lăng cười to. Hắn lại không biết, mình đi lần này, tại sau này rất nhiều năm bên trong, đều không có gặp lại qua Thạch Tiểu Nhạc. Sau đó không lâu, Bạch Thủy Đình, An Như Mi các loại nữ tính cực tự động, vậy lần lượt rời đi, tiến về giang hồ thám hiểm. Cuối cùng Vũ Hậu cùng ba vị đại vu thị vậy chuẩn bị rời đi. Ta không lo không tại, cả ngày nhìn thấy ngươi cùng Tịch Tương Lôi anh em, bổn hậu nhìn xem chẳng án. Khi Thạch Tiểu Nhạc hỏi thăm nguyên nhân lúc, Vu Hậu hừ đường. Phía sau nàng ba đại vu thị sắc mặt khác nhau. Năm đó các nàng vì trợ Vu Hậu thoát ly nan quan, sinh mệnh bản nguyên cơ hồ bị thôn phệ không còn, không quá sớm đã bị Thạch Tiểu Nhạc chữa cho tốt, bây giờ công lực còn xa hơn tháng đi qua. Ba người biết rõ Vu Hậu cùng Tịch Tương Lôi một hồn song thể, trình độ nào đó, tình cảm là liên hệ, cho nên nói là chẳng án, chẳng nói là ghen ghét. Nhắm mắt làm ngơ a, về sau một chút năm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc quen biết rất nhiều người, đều tại Cửu Huyền Sơn tới tới đi đi, mấy năm khó được gặp mặt một lần. Không qua mọi người tu vi rất cao, quang đời còn lại còn rất dài, cho nên cũng không quá mức để ý giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.